Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, Trần Huy Tề thập phần cảm động mà nhìn người trong lòng liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại gập ghềnh nói về cao thâm khó đoán lời nói. Loại này lời nói việc làm rõ ràng không nhất trí cổ quái ở hôm nay ngược lại tăng thêm trên người. Hắn vài phần cảm giác thần bí, hắn lời này rõ ràng là đối nửa vời nói. Mấy ngàn năm trước, đã từng có thượng cổ đại năng phát hiện nơi đây có một ngày nhiên đại trận hình thức ban đầu. Liền cải biến phong thủy, đêm này bố trí thành một chỗ mê tàng. Đến nỗi hắn tại đây ẩn giấu thứ gì? Nói vậy chúng ta thực mau liền sẽ biết chỉ là mấy ngàn năm qua. Nơi này đại trận vận tác từng bước cắn nuốt trong phạm vi hết thảy linh hồn. Thành một mảnh hung địa, muốn cuối cùng phá giải thượng cổ đại năng lưu lại phong ấn điều tra hắn ở trong đó lưu lại bí ẩn. Còn cần dựa theo nhất định bước đi phá giải phong ấn. Cũng chính là đại gia vừa rồi sở làm những cái đó, mà trừ cái này ra. Cuối cùng muốn nhìn thấu nơi này bí ẩn, còn cần hiến tế 4 cái linh hồn. Cái này hiến tế là có khi hiệu tính, cho nên ban đầu bị phong kín tại đây gian trong mật thất thoát ly năng lượng thay đổi quy luật mà. Vĩnh thế không được siêu sinh quỷ vật cũng không thể tính toán, may mà lúc trước chết ở chỗ này ba. Vị người chơi cho chúng ta tránh khỏi không ít phiền toái. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một bước liền có thể hoàn toàn mở ra phong ấn, ngươi cũng không cần lo lắng giống lúc trước những cái đó quỷ vật giống nhau linh hồn lưu lại nơi này gặp vĩnh thế. Cha tấn, rốt cuộc sinh mệnh không còn nữa. Đãi ta lấy đi bên trong đồ vật đại trận tự phá. Ngươi thực mau liền có thể giống bình thường người chết giống nhau hóa thành bụi bặm quy về hư. Vô, vị nhân huynh này, là kêu nhị, nhị, nửa vời đi, hiện tại, thỉnh, gậy ông đập lưng ông đi, không phải đâu vân tỷ. Nói cuối cùng một câu thời điểm chính hắn thanh âm đều là phát run. Một câu vô cùng soái khí lời kịch bị hắn niệm đến chẳng ra cái gì cả. Tức giận đến Khúc Vân không được thầm mắng không biết cố gắng, như thế cũng không thể quái Trần Huy. Tề nhát gan, ở hắn nghĩ đến, đột nhiên bị truyền tống tới rồi không thể hiểu được địa phương. Muốn ở chỗ này cùng nửa vời chính diện đối chiến chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa chính hắn, rốt cuộc nơi. Này thấy thế nào đều không giống như là trường học trong phạm vi. Mà Khúc Vân ma pháp thạch này ngoạn ý còn lại là ở trên địa cầu bất luận cái gì hai cái góc. Lý luận thượng thậm chí chạy đến ngoài không gian đi. Chỉ cần đừng rời đi thế giới này đều là có thể cho nhau thông tin, hơn nữa liền tính nơi này vẫn cứ là ma pháp trận trong phạm vi. Khúc Vân cũng là quả quyết sẽ không tại đây loại truyền tống môn hay không ổn định đều không rõ. Ràng lắm dưới tình huống tùy tiện ném ra ma pháp thề hắn chiến đấu. Cho nên hắn kết luận rất đơn giản, đó chính là vân tỷ nhìn ra thực lực của ta ở nửa vời phía trên. Tính toán rèn luyện ta dựa vào chính mình lực lượng chính diện nghênh địch mang theo loại này kỳ. Quái não bổ, Trần Huy Tề hai chân đánh run mặt hướng địch nhân, rốt cuộc ở hắn cảm nhận chung vân tỷ phán đoán là tuyệt đối sẽ không làm lỗi, sau đó liền ở nửa vời. Sao đao nghênh diện công đi lên khi, hắn lại đột nhiên thần sắc cổ quái mà, như là hoàn toàn không biết chính mình muốn làm gì giống nhau mở ra năm ngón tay đối với địch nhân. Thì thầm, đỏ đậm thiếu nữ, nghe ngô pháp lệnh, lấy huyết vì khế, tàn sát sạch sẽ tà võng. Theo Trần Huy Tề pháp lệnh xuất khẩu, nửa vời trên người hồng quang hiện ra, thứ này không hổ là nhãn hiệu lâu đời người chơi, lập tức đình chỉ xung phong, một cái cấp đình đi vòng vèo thuận thế đem lúc trước vì bảo hiểm khởi kiến mang ở trên người mình. Lúc này đang ở hồng quang bắn ra bốn phía bút tiên pháp trận ném tới rồi trên mặt đất. Mà liền ở cùng thời gian, họa ở giấy tuyên thành thượng ma pháp trận chung sở hữu hồng mang tụ tập. Từ vô hình ánh sáng hóa thành hữu hình chất lỏng, thể rắn, cuối cùng ngưng kết ra một vị người mặc cô thích lô ly trang. Tóc vàng xích mắt thiếu nữ, chủ nhân, ở bao gồm Trần Huy Tề chính mình ở bên trong thạch thất. Chung mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, thiếu nữ đối chân huy tề quỳ một gối xuống đất, dùng làm người tô đến trong xương cốt thanh âm như vậy gọi một tiếng, thành sẽ chơi à các ngươi. Lôi người chết không đền mạng à đây là, nếu đều có thể đem đại người sống truyền tống lại đây. Trực tiếp ném cái hỏa cầu có thể chết à. Nhìn một thân huyết viêm tà khí Khang Tư Ni nghịch ngợm mà đối với chính mình quay đầu mỉm cười. Chân huy tề nội tâm biểu tình là như thế này tích. Sau đó đệ nhị phản ứng chính là, xem diễn đi, tùy các ngươi vui vẻ diễn, dù sao mặt sau không hắn chuyện gì, kết quả đệ tam giây. Liền nghe được Khúc Vân nhìn thấu hắn tâm tư truyền âm. Mặc cho tỷ nói a, nam nhân, đặc biệt là cái loại này bình thường làm người xem thấp nam nhân tổng muốn cho người mình thích có. Điểm nguy cơ cảm mới có thể thu hoạch phương tâm, trừ bỏ bày ra chính mình cường đại năng lực cùng. Ưu tú đáng tin cậy một mặt, làm nàng nhìn đến so nàng càng có mị lực nữ hài đều cam nguyện quay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Ngươi lại cố tình đối nàng yêu sâu sắc, loại này dụ hoặc, tấm tác, tuyệt đối là chí mạng, vân tỷ a, nhậm tỷ như vậy thiện lương một người, sao liền không giáo ngươi điểm nhi tốt. Bên kia, Khang Tư Ni sắm vai thức thần, đỏ đậm thiếu nữ, đã cười khanh khách đối với đầy mặt thận trọng. Nửa vời rút ra một đôi thoạt nhìn cùng đối phương không sai biệt mấy đại hoàn đao. Chỉ là sống giao thượng chín khổng chỉ truyền bảy cái hoàn. Từng người chống không hai khổng âm dương sư tiểu tử. Người tính kế ta, này bút tiên trận pháp nguyên bản chính là ngươi đồ vật. Từ lúc bắt đầu ngươi liền tính toán giết sạch chúng ta tới thế ngươi mở cửa đi. Khang Tư Ni, bị triệu hoán, làm nửa vời rốt cuộc tỉnh quá vị tới. Hắn lộ ra một bộ cùng hung cực ác trong miệng rít gào nói. Đừng tưởng rằng chính mình thể năng lượng cấp bậc thăng chức thiên hạ vô địch. Bằng vào kẻ hèn thức thần mơ tưởng giết chết bổn đại gia. Ngươi quá coi thường La Mác trò chơi người chơi thủ đoạn. Hôm nay liền dùng chính mình tánh mạng tới giao học phí đi. Ngày thường chịu đủ khi dễ chân huy tề nguyên bản sợ nhất loại này ác nhân ác tướng ra hòa tức. Giận bộ dáng, so với ngày xưa trong trò chơi trải qua những cái đó đủ để chí mạng quái vật. Hắn càng thêm sợ hãi giống nửa vời như vậy ác nhân. Nhưng ở Khúc Vân bày mưu đặt kế hạ vẫn là căng ra đầu trêu chọc nói. Ai nha, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi gia hỏa này lời dân còn không phải là kẻ yếu xứng đáng vì cường giả đảm đương pháo hôi sao? Như thế nào rơi xuống chính mình trên người liền không nhận cái này lý? Có thời gian cùng ta vô nghĩa, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào ứng phó ta thức thần đi. Vai ác chết vào nói nhiều đạo lý nửa vời vẫn là minh bạch. Hắn cũng không phải là thật sự tính toán cùng trước mắt cái này âm dương sư tiểu tử vô nghĩa. Dựa theo lúc trước bị Khúc Vân lầm đạo hạ trải qua. Thứ này sớm đã đem chiến lực nguyên bản so với chính mình kém khá xa chân huy tề phóng tới một cái. Xa cao hơn tự thân vị trí tới xem, dù vậy hắn còn dám thả ra cuồng ngôn muốn chân huy tề dùng mệnh. Tới giao học phí, sở đánh bàn tính chính là sấn đối thủ phân tâm ỷ vào tốc độ ưu thế cho chí mạng đánh bất ngờ, phòng. Học nhạc tình hình chiến đấu hắn đều xem ở trong mắt. Chân huy tề tuy rằng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hắn khó có thể chống cự quỷ vật. Tự thân hành động lại là đầu nặng chân nhẹ một bộ cảm thống mất cân đối bộ dáng. Dùng ứng tuyển giả phương tiện lý giải nói rằng. Chính là một cái điển hình quỷ thần khó lường di động pháo đài. Lại cố tình cận chiến năng lực cộng bốn sức chiến đấu bằng năm pháp sư, khách quan tới giảng. Nếu nửa vời thật sự có thể thấy rõ ràng trong thạch thất mỗi người chi tiết hắn không chuẩn thật. Đúng là có thể đạt thành mục tiêu. Khúc Vân một phen Khang Tư Ni ném vào tới. Chính mình cũng đã chạy tới thu về, sơ phơ cổ vĩnh động cơ. Lúc này hắn cũng không sẽ đã chịu vô pháp biết trước không thể đối kháng đả kích. Hết chương.